Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, ta sẽ để cho ngươi nói xin lỗi. Hùng Kinh Lược đột nhiên quay đầu, hắn hơi kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi. Không riêng Hùng Kinh Lược, hắn cái bàn này tất cả mọi người, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Thạch Lỗi. Không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, ngay từ đầu. Chỉ là Hùng Kinh Lược một bàn này người cảm thấy kinh ngạc. Nhao nhao dừng lại riêng phần mình động tác. Nhìn lấy Thạch Lỗi. Sau đó, liền lan đến gần phụ cận hai bàn. Nghe được phụ trách nói cho không nghe thấy. Mọi người đều biết Thạch Lỗi lại là tìm đến Hùng Kinh Lược phiền phức. Lại sau đó, khuếch tán đến càng nhiều cái bàn. Rất nhanh, trong phòng yến hội vậy mà hiện ra một loại kỳ dị lặng im. Không ít người đều cảm thấy. Thạch Lỗi đây cũng quá không hiểu chuyện. Mặc kệ hắn cùng Hùng Kinh Lược ở giữa có quan hệ gì hoặc là mâu thuẫn. Vô luận như thế nào cũng không nên tại loại trường hợp này gây sự. Đây chính là Bạch Lão đại thọ 80 tuổi A. Làm khó Bạch Lão còn cố ý đem hắn giới thiệu cho tất cả mọi người. Coi trọng hắn như vậy. Hiện tại xem ra, Bạch Lão khả năng thật sự là lão. Thậm chí bao gồm hắn và Thạch Lỗi tính toán là có chút giao tình mọi người. Cũng đều cảm thấy Thạch Lỗi chí ít không nên tại Bạch Lão Thọ Yến làm dạng này sự tình. Duy chỉ có biết nội tình Hoắc Thành Đống. Lại là có chút hăng hái nhìn lấy đây hết thảy. Nói đến, hắn hoàn tầng cổ vũ qua Thạch Lỗi. Nói cho hắn biết, nếu quả thật bận tâm Bạch gia thể diện, thì càng nên dùng chính hắn tay. Đem quất vào Bạch gia trên mặt cái kia bàn tay còn trở về. Hiện tại, Hoắc Thành Đống cuối cùng là biết người kia là người thế nào. Không có ai đi nghị luận bất luận cái gì. Nơi này đều là cáo giả hạng người. Mọi người chỉ là lẳng lặng nhìn lấy. Thậm chí, không ít người đều tận lực thu liễm hô hấp. Để cho hiện trường càng thêm yên tĩnh một số. Bọn họ muốn biết Hùng Kinh Lược hội đáp lại ra sao. Cũng muốn biết Thạch Lỗi cái này giơ lên cao cao bàn tay. Đến cùng có thể hay không thật đánh xuống. Vẫn là vẻn vẹn chỉ là người thiếu niên huyết dũng. Chẳng mấy chốc sẽ hành quân lặng lẽ. Người trên bàn, Bạch Lão vẫn như cũ cúi đầu. Uống vào tiểu mễ nấu liêu tham gia. Phảng phất căn không có phát hiện hiện trường xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Ngu gia lão thái gia ngược lại là nhìn một chút. Sau đó phát hiện vị lão nhân kia trưởng nữ cũng chỉ là nhìn một chút. Liền đem ánh mắt rời về đến. Hắn liền cười nâng chén. Nói, uống một chén. Lão nhân trưởng nữ mỉm cười. Bưng chén rượu lên. Trần Ách nữ ngược lại là cũng không khiêng kỵ nhìn lấy Thạch Lỗi. Tráng Lăng Kính cũng giống vậy. Tống Miểu Miểu cũng đã đứng dậy. Ba người này tâm tư không giống nhau. Trần Ách nữ đối Thạch Lỗi là tín nhiệm vô điều kiện. Dưới cái nhìn của nàng, đã Thạch Lỗi lựa chọn tại trường hợp này nói ra câu nói này. Liền nhất định có hắn đầy đủ lý do. Thạch Lỗi cho tới bây giờ đều không phải là loại kia làm ẩu người. Tống Miểu Miểu đứng người lên, thì là thói quen mà thôi. Nàng luôn cảm thấy Thạch Lỗi vẫn là này cái gì cũng không có tiểu thảo can. Trước kia trong nhà có mâu thuẫn. Cũng là nàng mang người một đường đánh vào sở cảnh sát cuối cùng bạo lực giải quyết sự kiện kia. Nàng vẫn như cũ muốn ủng hộ Thạch Lỗi. Có thể sau khi đứng dậy, Tống Miểu Miểu mới ý thức tới. Mình bây giờ tình huống, chỉ sợ so Thạch Lỗi còn kém. Không khỏi cảm thấy ảm đạm, mà Tráng Lăng Kính, tâm lý hơi có chút không thích. Nhưng nhìn đến Bạch Lão thái độ, liền biết, Bạch Lão tựa hồ cũng không ngại. Thế là hắn cũng liền tĩnh quan kỳ biến. Muốn biết Thạch Lỗi đến cùng sẽ đem chuyện này làm đến loại trình độ nào. Nếu thật là quá phận. Khiến cho Bạch Lão Thọ Yến xảy ra vấn đề. Hắn khẳng định vẫn là muốn làm dự. Trước mắt bao người. Hùng Kinh Lược rất lợi hại xấu hổ. Lại không thể không ứng chiến. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Nói. Thạch tiên sinh lời này bắt đầu nói từ đâu. Người biết, Thạch Lỗi bình tĩnh như trước, chỉ là nụ cười trên mặt một chút nhiều, chỉ còn lại có một chút tiếu văn nhi tại da thịt bên trong ngậm lấy. Hùng Kinh Lược nhíu nhíu mày, quyết định giả bộ hồ đồ, nói, Thạch tiên sinh, ta không hiểu, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp à? Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vâng, lần thứ nhất, bất quá tựa như Hùng tiên sinh vừa mới nói, nghe đại danh đã lâu. Hả, ta đây chẳng qua là bình thường lời khách sáo, ta gặp được người nào đều sẽ như thế nói, cũng không thể nói ta chưa nghe nói qua đi. Thạch tiên sinh, ta nghĩ người đại khái là hiểu lầm. Thạch Lỗi nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn từng chữ rất rõ ràng nói ra. Vừa rồi ta nói ngươi đại khái thiếu nợ ta một cái xin lỗi. Câu nói này không đúng. Chuẩn xác hơn nói, là ngươi xác thực thiếu nợ ta một cái xin lỗi. Hôm nay, ngươi nói xin lỗi, ta tha thứ ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi không xin lỗi, ta sẽ để cho ngươi nói xin lỗi. Hùng Kinh Lược nụ cười trên mặt cũng bỗng nhiên thu liễm. Hắn hơi hư lấy hai mắt, tựa hồ rất không cam lòng, lại tựa hồ rất lợi hại kinh ngạc, rất không minh bạch, một mặt mờ mịt, phảng phất bị oan không thấu. Sau đó, Hùng Kinh Lược lại cười rộ lên. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thạch tiên sinh nói cái gì? Ta thật không hiểu nhiều lắm, ta càng không rõ ràng. Nếu như ta không xin lỗi, người muốn thế nào để cho ta xin lỗi? Nhìn ra được, Thạch tiên sinh bối cảnh rất mức cứng rắn. Bất quá chúng ta Hùng gia tại Tây Khê xưa nay thấp, đã chỉ ở bụi đất ở giữa, không có gì có thể bị đánh ép chỗ. Lại hoặc là, Thạch tiên sinh dự định đánh ta một trầu. Thạch Lỗi nhìn lấy Hùng Kinh Lược con mắt, rất nghiêm túc gật đầu, nói, trừ đánh ngươi một trầu, ta xác thực cũng không có cái gì càng dễ làm hơn pháp. Hùng Kinh Lực biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc, vui cười giận mắng toàn có. Hắn híp mắt đánh giá Thạch Lỗi, hơn một thước bảy kích cỡ, không thấp nhưng cũng tuyệt đối không cao, thể trọng dáng người cũng chỉ là phổ thông người trẻ tuổi, mà Hùng Kinh Lực người thì là tiếp cận 1m9 kích cỡ. Thể trọng càng là cơ hồ đạt tới 200 cân, mà lại tất cả đều là rắn chắc bắp thịt, nắm tay khuất khuỷu tay, hai đầu cơ bắp nâng lên lúc đến sau, đại khái có thể bù đắp được Thạch Lỗi bắp chân phẩm chất. Chung quanh mấy cái bàn lớn người nghe được cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vào hôm nay dạng này trường hợp, thế mà lại xuất hiện như thế đặc sắc sự tình, chỉ là vô luận như thế nào, đều sẽ không có người tin tưởng Thạch Lỗi thật sẽ động thủ đánh Hùng Kinh Lược. Coi như đánh, hắn cũng sẽ không là Hùng Kinh Lược đối thủ. Nhất là nhận biết Hùng Kinh Lược người đều biết, hắn tuổi trẻ thường có cái thái quyền sư cha. Cho tới bây giờ, hắn còn thường xuyên đến quyền quán đánh quyền. Phổ thông tán thủ vận động viên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. A, Thạch tiên sinh thật là một cái có ý tứ người. Ta cũng không phải lo lắng Thạch tiên sinh thật sẽ động thủ đánh ta. Ta chỉ là muốn biết, Thạch tiên sinh để cho ta xin lỗi lý do là cái gì? Thạch Lỗi vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Đối với chung quanh quăng tới dị dạng nhãn quang không có chút nào để ở trong lòng. Hắn nhàn nhạt nói, ta nói qua, người biết, chỉ là, có chút mẫn cảm người. Tựa hồ cảm thấy, Thạch Lỗi trong thanh âm đã hơi có chút hàn ý. Thế nhưng là ta hiện tại thật không hiểu nhiều lắm, cho nên không bằng Thạch tiên sinh nói ra ta nghe một chút. Người xác định không phải muốn ta nói ra? Hùng Kinh Lược khẽ vuốt cằm, hắn ngược lại là cũng muốn nhìn một chút Thạch Lỗi đến cùng có thể nói thế nào. Dù sao Alipay phương diện kỳ thực cũng không vi quy tiến hành, chỉ bất quá đem trước đây cho Khải Tiên tiện lợi thu hồi qua mà thôi. Từ đạo lý đã nói, hắn cũng không sai. Thạch Lỗi nhìn lấy Hùng Kinh Lược, nói, cho là ngươi vẫn là cái muốn mặt người. Không nghĩ tới ngươi thanh này niên kỳ còn chơi tiểu hài tử chơi xỏ lá thủ đoạn. Một tuần trước, ngươi đi tìm Đồng Hòa Thịnh, hứa hắn điều kiện gì ta không biết, ta cũng không muốn biết. Sau đó, làm khó dễ một chút công ty của chúng ta, mà liền tại nửa giờ trước đó, ta CEO nói cho ta biết, chúng ta lắng đọng tiền tài lại trở về. Hùng tiên sinh, ngươi sẽ không chú ý thừa nhận chuyện này là ngươi làm à? Hùng Kinh Lược cười ha ha, nói, ta xác thực đi tìm Đồng Hòa Thịnh, ta là Alipay cổ đông, ta kiểm toán phát hiện có chút nghiệp vụ cũng không có dựa theo hợp đồng qua chấp hành. Liền muốn cầu bọn họ nghiêm ngặt mài nhẵn cùng. Không biết Thạch tiên sinh công ty là này một nhà. Ta phát hiện có vấn đề. Cũng không chỉ là một công ty. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.